Chương 430, cơ. Thình thiêu đốt tuyết nguyệt, phần 2. Hoa lời cha nở dê tha y rõ ràng không thích hợp, sở ti vần sở tổn nhữ như mày, cầm lấy chăn đơn ở trên tạp chí nhìn một chút, bịa đúng là hắn cùng hoa lời hai tay nắm nhau, lẫn nhau nhìn kỹ, hàm tình mạch mạch mỹ hảo hình ảnh. Vê đút nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng này mỹ hảo là xây dựng ở song phương đều là phái nam trên căn bản. Hơn nữa bản này tạp chí chính là chuyên môn biên một ít mỗ nam nam giữa cấm kỵ yêu, gái hư môn chuyên ái bản kỳ tạp chí, Phương Duyên cũ mới hai đại quán quân trở thành đầu để khang danh, Phương Duyên tuyệt yêu, hai vị quán quân không thể không nói bí mật. Sở ti vần sở tổn trên trán toát ra gân xanh, hắn mở ra tạp chí trang thứ nhất. Hoa lời, người yêu ta sao sở ti vần sở tổn, ái. Hoa lời, bất năng ở cùng một chỗ sao sở ti vần sở tổn. E rằng A mở ra trang thứ hai, sở ti vần sở tổn sắc mặt của âm trầm tới cực điểm. Hoa lời, ngươi nghĩ ta sao sở ti vần sở tổn, mỗi một lần hô hấp đều là đang nhớ ngươi. Đi hoa tiểu nói vong hoa lời, đừng bảo là, hôn ta cái này đây là cái gì nhà ai tạp chí xã lá gan lớn như vậy, dám bắt chúng ta lai đồn thổi lên sở ti vần sở tổn cái chán văng lên điều điều gân xanh, chợt đem tạp chí ngã trên mặt đất. Một cái tư phục kỳ gia tộc thiếu chủ. Một cái đương nhở mở liên minh quán quân, ai dám khi dễ đến bọn họ trên đầu lai nhìn sở ti vần sở tổn rõ ràng đâu ra đấy răng rấp, họa lời giận quá thành cười. Sở ti vần sở tổn, hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm chứ sở ti vần sở tổn sức sở, chắt liêu chắt con mắt, nhìn họa lực cười lạnh liên tục răng rấp, nói, thảo có thể lợi ngươi nói cho ta biết cái này luận án là người nào tác giả. Ta nhất định sử dụng tư phục kỳ gia tộc tất cả nhân mạch đem hắn bắt tới cái này mấy thiên văn chương, ngay cả bình thường tinh khí ôn dưỡng sở ti vần sở tổn cũng không nhịn được bạo thô tụ. Hoa lực khuôn mặt mây đen ngồi một bên trên ghế salon, hai tay bưng cái chán, hai mắt nhìn chằm chằm sở ti vần sở tổn. Đi tìm tiểu thuyết vong chuyện này để trước một bên, cái này lúc ta thì sẽ đi tìm ra cái tên kia. Hoa lực chậm rãi mở miệng, sau đó cũng là cho ăn, thanh âm càng là nặng vài phần. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn sở ti vần sở tổn nghi ngờ nói, tưởng liên minh phương diện sự tình. Sở ti vần sở tổn ngươi biết không ái nổ nạ cùng ta chia tay nhìn họa lời trầm mặc cơ hồ là muốn chết tịch ánh mắt của. Sở ti vần sở tổn không khỏi cả kinh nói, làm sao có thể ái nổ nạ cùng ngươi tình thâm ý trọng, khó khăn lớn hơn nữa các ngươi cũng đã trải qua, lẽ nào bởi vì này bản hoang đường tạp chí liền chia tay họa lời lắc đầu, sự tình đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhớ tới hoài nổ nạ chính mình chủ nghĩa tinh khí, sở ti vần sở tổn trong lòng thở dài, hoa lư trong ánh mắt tràn đầy tiểu tụy, nghĩ là ba ngày qua bị không ít tội, hắn chỉ có thể đi tới vô vô hoa lầy bả vai, an ủi. Lúc hò hét đi, sẽ hảo không, hoài nổ nạ cũng không có sinh khí, nàng đối với ta hết sức thất vọng thanh âm sâu kín, hoa lư chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sở ti vần sở tổn, mà sở ti vần sở tổn càng là sức sở. Vài nổ nạ không có sinh khí làm sao có thể họa lời tinh thần hoảng hốt nói ra, khi nhìn đến cái này mấy thiên văn chương thời điểm, vài nổ nạ đối ngã thuyết, vì sao ta là ngụy nương, vì sao luận án trong ta luôn phẫn phái nữ nhân vật, vì sao ta là chịu họa lời một bên lặp lại vài nổ nạ, sau đó cả người giống như là điên cuồng, hắn đứng lên. Vì sao ta là ngụy nương đây mới là hiện tại chủ yếu nhất vấn đề, ta đâu giống như ngụy nương chỉ bất quá dung mạo so với ngươi đẹp. Lẽ nào ta sẽ bị nói thành ngụy nương, lẽ nào ta liền muốn sắm vai phái nữ nhân vật, lẽ nào ta chính là chịu nhất phương, rõ ràng hẳn là ta là công, ta mới là công, ta mới là công. Ái nổ nạ nàng ghét nhất bị ẻo lả, cho nên phải cùng lao tử biệt ly, tựa hồ bầu không khí biến vị dần một cục gạch, tựa hồ đem họa lời đánh hư mà, bất kể họa lời tuyên ngôn tựa như tiếng hô to, vang dội toàn bộ y y viện đại lâu, mọi người chợt sau khi hoảng sợ phản ứng kịp trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó đều dựng lỗ tai lên, còn có không sợ chết thậm chí hướng về sở ti vần sở tổn phòng bệnh ẩn nút đi qua chuẩn bị cự ly gần quan sát tình huống. Hắc nghe hỏa lời hô to, sở ti vần sở tổn khỏe miệng không được co quắp, sở ti vần sở tổn là một tự luyến cuồng, cái này phương đi hệ nở cùng hỏa lấy một cái tính tình, hắn kiêng kỵ nhất là có người nói hỏa lời so với hắn đẹp, ghét nhất là hỏa lời chính mồm nói so với hắn chính mình đẹp. Mới vừa rồi bị áp lực ở đấy lòng tức giận cũng bộc phát ra. Hừ, tuy là tạp chí xã luận án để cho ta rất nóng nảy, thế nhưng có một chút cái kia tác giả lại nói đúng. Hoa lời, ngươi chính là cái ngụy nương, mười phần ngụy nương, ngươi chính là chịu, ngươi phải là chịu từ cái này đồng thời tạp chí vấn thế tới nay, lượng tiêu thụ lập tức tiêu thăng đến phong vân bảng vị thứ nhất, đổi mới bao năm qua lai cao nhất tiêu thụ ghi lại, đồng thời quăng vị thứ hai mấy trăm con phố. Phương Duyên hai vị cũ mới vô địch cấm kỵ tuyệt yêu hỏa bạo một thời, trong nháy mắt thành tất cả mọi người đề tài câu chuyện, càng là thức tỉnh rồi không ít các thiếu nam thiếu nữ chân ái chi tâm. Mà vị kia không biết tên tác giả, bị gái hư giới xưng là chân ái chi thầy giáo vỡ lòng cùng lúc đó, lại một cái đại giáo lặng lẽ quật khởi, tên là chân ái bờ lờ đoàn, tương lai có thể cùng đại FFF đoàn chống lại siêu cấp giáo đoàn lúc này, những chuyện này người khởi xướng, Diệp Mánh đại sư đang ở điều giáo đáng thương nạ nạ. Nạ nạ ăn mặc trang phục nữ buộc, vốn là tuyệt mỹ băng diễm nàng lúc này đáng sợ hơn mị lực, Diệp Mánh nhìn đều rất tâm động. Đưa nở dê đừng như vậy nhìn ta, ta xỉn thi ạ đỏ mặt túi đầu, mặc như vậy thực sự là mắc cỡ chết được. Diệp Mánh thật sâu thở dài, lãnh diễm trí khôn xỉn thi ạ tiểu thư làm sao sẽ mất trí nhớ đâu, hắn đã đề ra nghi vấn quá xỉn thi ạ nhiều lần, có thể mỗi lần xỉn thi ạ đô hội sợ đến nói cả lăm, có đôi khi Diệp Mánh nóng nảy, nàng liền không nhịn được khóc lên, hoàn toàn chính là một cái không có lớn lên tiểu cô nương. Cuối cùng căn bản hỏi không ra cái như thế về sau, khiến cho gần nhất Diệp Mánh rất đau đầu. Bất quá chỉ cần xỉn thị ạ ở bên cạnh hắn, Diệp Mánh an tâm, chí ít ở bên cạnh hắn lời nói, xỉn thị ạ là tuyệt đối an toàn. Đang cùng Phương Duyên liên minh chơi một màn như thế về sau, tin tưởng cái kia đồng sự tiên sinh cũng có thể hiểu được lưu tinh thác nước khủng bố, nói vậy kế tiếp sẽ không có cái gì thế lực dám đến lưu tinh thác nước. Dù sao cũ mới hai vị quán quân xuất lĩnh tinh nhuệ nhất bộ đội đang điều tra lưu tinh thác nước phía sau gây ra lớn như vậy chê cười. Cái này rõ ràng bảy lưu tinh thác nước phía sau màn căn bản không đem Phương Duyên liên minh để vào mắt, đồng sự lại tức giận, cũng là có đầu óc. Diệp Mánh không có giết Sở Ti Vần Sở Tồn cùng ngõ lời, chỉ là lao trí nhớ của bọn họ, chính là nói cho liên minh đồng sự, hắn cũng không có địch gì nếu như đồng sự thông minh, cũng sẽ không trở lại thăm dò lưu tinh di dân. Nạ nạ, có nguyện ý hay không cùng ta đi Phương Duyên các nơi đi dạo cũng có thể để cho ngươi khôi phục ký ức. Xỉn thì ạ mất trí nhớ nguyên nhân còn không tin tưởng, Diệp Mánh cũng không yên tâm lưu nàng lại một người. Lại cứ phái đi ra ngoài lưu tinh di dân hồi báo, Phương Duyên địa khu ngày sau trong tai nạn hai vị diễn viên, xạ phải cùng đường bỉ, đã đều tự xuất phát lữ hành. Diệp Mánh tự nhiên muốn đi cùng bọn họ xảo ngộ, thực thi chính mình kế hoạch. Mang cho xỉn thì ạ. Thuận tiện điều tra nàng mất trí nhớ nguyên nhân, nếu như cái này phía sau cất giấu cái gì, Diệp Mánh tất nhiên muốn đem cái kia phía sau màn nổ tận gốc. Xỉn thì ạ khiếp khiếp gật đầu, trưởng thôn hư như vậy, nàng có thể không đi không phần hai đến.